Cô vợ nhỏ này luôn biết cách làm cho người khác vui. Anh lại gắp món khác vào bát cô rồi nói nhỏ. Vậy đêm nay ông Giang trả bài đầy đủ nhé. Bà Giang rất mong đợi đấy. Cả hai vợ chồng cười sảng khoái sau câu nói đó. Bữa ăn đã vui lại càng vui hơn. Giang Minh hầu như cả bữa ngồi chỉ chăm sóc cho vợ. Nhìn nụ cười tươi ấy thì bao nhiêu mệt nhọc trong anh lại tan biến hết. Tuyết San lại nhí nhảnh hồn nhiên bên anh. Hai người lại nói qua nói lại mấy câu trêu đùa thường ngày. Rồi tới những lời tình tứ khiến cho hai người ngập trong biển tình. Cô tính muốn cảm ơn chồng nên chủ động vớ cái chai rượu rót vào ly của anh và cô. Nhưng mà do sơ ý, San đã làm đổ ly của mình nên văng một ít vào áo. Cô đứng lên nói anh chờ mình rồi đi vội ra ngoài. Cô nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh để xử lý thì vô tình giáp mặt Lâm An. Theo phép lịch sự thì San cũng gật đầu chào cho có lệ, nhưng mà Lâm An lại không có ý nhận lời chào đó mà có vẻ muốn gây sự với cô. Cô ta từ từ đi lại gần San, cũng bật vòi nước lên rửa tay rồi nói với thái độ khinh khi. Chào cô vợ hờ. Tuyết San thừa biết cô ta muốn trêu tức cô, nhưng mà cô coi như không phải là nói mình, nên khi xử lý xong vết bẩn thì quay người đi ra ngoài, có điều cô ta lại cố ý ngăn lại. Làm gì mà bơ nhau thế? Chị từ nãy là đang nói chuyện với tôi đấy à? Ở đây chỉ có tao với mày, chỉ có hai chúng ta. Tôi không nói cô thì nói chuyện với ai nữa hả cô vợ hờ? Tôi có tên có tuổi, mà tôi chắc là chị cũng quá quen thuộc tên của tôi rồi chứ nhỉ? Tao không thích gọi đấy. Nghe chị ta nói đã sặc mùi ganh tị, không tôn trọng người khác. Giờ lại chẳng cần mặt mũi, giống như cô gái não ngắn linh đan rồi. Thông minh lắm, nhưng mà khi dính vào chữ tình cũng mù quáng giống nhau cả thôi. Tuyết San nhìn cô ta cười nhếch mép mà không cần kiêng nể gì. Hóa ra là chị đã bị đáng trí à? Đáng tiếc nhỉ, xinh đẹp thế mà đầu óc lại có vấn đề. Mày... Sao thế? Một linh đan ngu ngốc đã bị chồng tôi xử đẹp rồi. Một cát phượng nham hiểm chồng tôi cũng đã làm cho xoắn não. Vậy mà chị vẫn chưa mở mắt ra hay sao mà còn đứng đây khua môi múa mép với tôi? Còn chó này, mày dám dọa tao à? Làm gì mà nóng nảy thế? Người ta nói cả giận mất khôn đó. Còn đi chó, mày đừng có lên mặt với tao. Chị là người khôn ngoan, là một thứ đồ cũ để người khác hoài niệm, chứ đừng là thứ đồ cũ rách nát, không được coi trọng. Tuyết San nói xong thì đẩy cô ta sang một bên rồi bước đi. Nhưng cô ta như không thể nuốt trôi cục tức này nên kéo áo cô giật lại, vẻ mặt giận dữ đến đáng sợ. Vung tay tát nhanh đến nỗi San không kịp trở tay. Bốp! Tao cảnh cáo mày, nói năng cho tử tế. Mày còn dám láo toét thì tao tát cho mày mấy cái bạt tai nữa đấy, còn ranh ạ. Không dừng bị ăn một cái bạt tai, dù tức lắm nhưng mà cô không thèm chấp nhặt, coi như không may bị chó cắn. Nhưng mà cái loại người này vẫn phải nói vào mặt. Tôi không đánh lại chị, không phải vì tôi sợ, mà là vì tôi không muốn làm bẩn tay mình. Nhưng mà cũng không có nghĩa là tôi quên món nợ này đâu. Còn chó này, tao đã điên. Tao điên mày lâu lắm rồi nhé. Búp! Tuyết San đã quay đi rồi. Nhưng mà cô ta cố tình lao vào tiếp tục ra tay, đánh như chớp, rồi còn đay nghiến cô nữa. Nhưng nhịn một lần thì được chứ nhịn lần hai, nó lại bảo là mình nhu nhược, không nói không rằng. San vun tay đánh trả ngay lập tức. Búp! Búp! San phản đòn còn nhanh hơn cả dân học võ, hai cái tát liên hoàn khiến cô ta xây sẩm mặt mày, đứng không vững. Cô ta vẫn còn ngây ngốc vì sự bất ngờ đó thì San nghiêm mặt nói. Hiền với bụt, không ai hiền với ma. Tôi đã không muốn tay mình vấy bẩn, nhưng chính chị đã quá đáng, nên đừng có trách tôi. Mày! Đừng tự cho mình là trung tâm vũ trụ mà phách lối. Nhà chị nhiều tiền, nhưng mà nhà tôi cũng không có gì ngoài tiền cả. Nhớ đấy. Hành động vừa rồi của Tuyết San vừa lúc bị mấy cô gái nhìn thấy khi mà đi vào nhà vệ sinh. Lâm An thấy đông người nên cô ta la làng lên để cho mọi người chỉ trích San. Nhưng San không để tâm mà bước thẳng ra ngoài thì lúc này thấy Giang Minh đang ngó nghiêng ở bên ngoài. Chắc là anh đang tìm cô đây mà. Tuyết San lên tiếng gọi thì anh nhanh chóng chạy lại với vẻ mặt lo lắng. Anh sợ em xảy ra chuyện nên đi tìm. Em không sao anh ạ. Mình quay lại phòng của mình thôi anh. Mặt em sao vậy? Sao lại đỏ thế này? Dạ. Vừa nói tới đây thì Lâm An và mấy cô gái cũng đi ra ngoài. Một cô gái lên tiếng giùm cô ta nói. Cô kia,

Cô ta chỉ nói một câu thế, rồi cùng với hai nhân viên phe cô ta đi vào dọn đồ. Tuyết San lúc này mới quay sang mọi người nói. Từ nay tôi bắt đầu công việc, nên là rất mong sự ủng hộ nhiệt tình từ các phía anh chị. Dạ, giám đốc cứ yên tâm, chúng tôi sẽ dốc sức ủng hộ cô. Cảm ơn mọi người. Tuyết San nói xong thì đi lại chỗ chị Phương, nhân viên lần trước ngồi nói chuyện, nhưng mà hôm nay chị ấy có vẻ e dè thì phải. Chị Phương. À vâng, thưa giám đốc. Mới có mấy tháng mà chị xa lạ với em thế. À, tôi... Tuyết San đoán chắc chị ấy ngại với cả vai vế của mình nên chủ động cầm tay chị ấy nói. Chỉ là chức danh thôi mà. Còn em vẫn là đàn em của mọi người. Giám đốc cứ nói thế chứ. Làm sao mà chúng tôi coi như trước được. Vốn đã là vợ của sếp lớn, nay lại chức vị lớn nữa. Chị còn nghĩ như thế là em giận thật đấy. Xưng hô với em bình thường như trước đi. Còn ra ngoài xưng hô đúng vị trí là được. Như vậy cũng được hả? Ừ, thế nhé. Cảm ơn em. Để chị bảo mấy đứa dọn đồ cho em vào. Bọn họ xong rồi đấy. Cảm ơn em. Khi mà phòng của Tuyết San được chuẩn bị xong thì Phương ngồi lại nói chuyện tiếp. Em nên cẩn thận cô ta đấy. Chắc cục tức này nuốt không có trôi đâu em ạ. Em sẽ cẩn thận, chị yên tâm. Chắc kiểu gì cũng đi đâu ton hót với cả chị Cát Phượng cho mà xem. Cứ để xem chị ta thích làm gì thì làm. Từ giờ chị cứ quán xuyến mọi công việc ở bên ngoài cho em thật tốt nhé. Ừ, yên tâm đi. Chị sẽ hỗ trợ em hết mình. Cảm ơn chị. Lúc này ở chung cư, Cát Phượng đang ngồi mệt mỏi vì nghén. Thì thấy số của Ninh Tuyết gọi tới. Cô ta với tay lấy cái điện thoại bắt máy với giọng không mấy hài lòng. Có chuyện gì mới sáng ra đã gọi vậy? Chị đang ở đâu thế? Làm sao? Con ranh đó, nó quay lại rồi. Đã thấy lại còn được lên làm giám đốc của bộ phận em nữa. Cái trước đó em cố gắng mãi rồi. Cả chị cân nhắc mà còn chưa có lên được. Vậy mà nó một phát lên luôn. Mày ngu thế, làm chức trưởng phòng đã đủ mệt rồi. Chị còn chửi khéo em nữa. Mà ai nói mày cái tin này vậy? Tin gì nữa? Có quyết định rõ ràng, anh rể kỹ hẳn hoi. Và nó còn nghiễm nhiên chiếm dụng luôn văn phòng của em rồi đây này. Cái gì? Từ lúc nó đến nó hoạch khoe em hết giấy tờ nọ đến giấy tờ kia. Nó bắt em sửa một đống luôn chị ạ. Mày làm ăn kiểu gì mà để cho nó hoạch cho không biết cãi. Ngu nó vừa thôi. Em... Cát Phượng tắt máy, quên cả mệt mỏi. Vội thay quần áo rồi lái xe tới công ty. Cô ta đi phăm phăm vào phòng của Giang Vũ với vẻ tức giận. Anh, chuyện con San là thế nào? Tại sao em lại không biết chút gì về quyết định này thế? Đây là công ty chứ không phải là cái chợ mà em làm ầm lên. Anh vừa nói cái gì? Anh dám nói em thế à? Tôi bây giờ là người đứng đầu của tập đoàn, cũng là người quản lý của công ty chính này. Vậy có gì? Tôi không thể nói chứ. Tôi có quyết định cho ai làm vị trí nào cũng không cần ai phải chỉ. Nhưng em là vợ anh, là mẹ của con anh đấy. Anh... Cô im đi. Từ trước cô có coi tôi là chồng cô ư? Mà đứa con trong bụng cô chắc gì là của tôi chứ? Anh... Giang Vũ không thèm nói nữa mà lấy từ ngăn kéo lên sấp ảnh, vứt lên mặt cô ta nói. Tự xem đi. Cát Phượng nhìn mấy tấm ảnh ở trên bàn mà không tin vào mắt mình. Cô ta đi những đâu, làm những gì cũng đã bày ra trước mắt. Người thông minh thủ đoạn như cô ta, nhìn như này đã đủ hiểu rồi. Anh cho người theo dõi tôi. Cô cũng không thật lòng với tôi thì đừng hỏi mấy câu hỏi mà đã có câu trả lời đó. Được lắm, tôi đã quá coi thường anh rồi. Cảm ơn đã quá khen. Nhân lúc ba tôi đi vắng, anh định hạ tôi có đúng không? Cô cứ gọi ba cô về đi, tôi không cần làm việc hèn hạ như ba con cô đâu. Hôm nay dọn ra khỏi nhà của tôi ngay, một tuần nữa chúng ta gặp nhau ở tòa. Anh suy nghĩ chưa mà dám ly hôn với tôi? Vậy cô nói đi, tôi còn gì sợ mà không dám ly hôn với cô? Cô ta nghe Vũ nói thế thì nắm chặt tay mà căm hận. Dù không yêu thương gì nhau nhưng cô ta không chấp nhận được sự sỉ nhục này. Người như cô ta chưa bao giờ bị người khác dắt mũi như này. Cô ta nhìn thẳng vào Vũ, nói lời sau cùng. Anh không cần đứa con này đúng không? Nếu nó là con của tôi thì đương nhiên tôi rất là cần. Nhưng rất tiếc, nó không phải là máu mủ của tôi. Anh là đàn ông mà ăn không xong, lại còn không dám thừa nhận. Thật là nực cười. Cô nên nghĩ kỹ lại rồi hãng nói chứ. Trước khi cô thông báo cái thai này cho tôi, thì tôi và cô đã không làm việc đó lâu rồi. Thì làm sao mà cái thai kia là của tôi được? Nhưng cô yên tâm, tôi tốt bụng đã tìm ra ba của đứa con trong bụng cô rồi. Vũ nói xong, không để cho cô ta kịp ngạc nhiên mà liền vứt lên trên bàn hai cái USB. Một là hình ảnh cô qua lại với tên bồ của cô trước đó. Thứ hai là những ngày cô cần tìm đàn ông để mà tiêu khiển. Yên tâm, tôi chỉ có hứng thú xem mặt ba của đứa bé, còn chuyện giường chiếu của mấy người, tôi không có hứng để xem. Anh làm đến bước này là để ngăn chặn tôi không dám phá anh có đúng không? Anh cũng xảo trá đấy. Nhưng tôi còn quân bài khác cơ. Giang Vũ không nghĩ cô ta mặt dày tới mức bình thản tới như thế. Đến cuối cùng cuộc hôn nhân này vẫn là anh quá lãng phí tâm tư trước đó rồi. Nhưng giờ rút chân ra vẫn còn kịp. Vũ sau vài giây thấy hối tiếc về công sức của mình trước đấy thì cười khẩy nhìn cô ta nhắc nhở. Cô cứ tung chiêu gì mà cô thích. Tôi đây không cản đâu. Vậy thì đừng có trách tôi. Không tiễn. Cô ta tức giận đóng cửa cái rầm, đi ra ngoài rồi gọi cho ba mình. Ông San sau khi mà rõ mọi chuyện thì ngay lập tức trở về thành phố luôn trong ngày. Về tới nhà, ông ta đã thấy con gái ngồi phòng khách đợi và có cả hành lý thì giận dữ hỏi. Nó dám đuổi con ra khỏi nhà. Ba đừng nóng, chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà phải nói là anh em nhà này đóng kịch quá giỏi. Bây giờ con tính sao? Với sự tín nhiệm bây giờ của anh ta, thì mình khó mà làm được gì. Các cổ đông thì cứ có lợi là họ theo thôi. Mà bây giờ con đã bị anh ta nắm thóp thế này thì khó mà thắng được. Với sau dự án vừa rồi, anh ta đã kêu gọi được rất nhiều sự đầu tư ở các tỉnh B nữa. Với thành tích đó, con nghĩ ba đừng làm liều. Mẹ kiếp, mình sơ suất quá nên là hai thằng ranh con đó đã chơi mình. Vâng, do con cũng đã quá khinh thường hắn nên mới chủ quan. Được rồi, ba đã có cách. Cách gì thế ba? Cát Phượng nhìn vẻ mặt của ba mình thì cười nhếch mép. Rồi cả hai người họ nhìn nhau một hồi thì cùng cười ha hả. Cô ta hiểu ý ba mình. Đúng là không hổ danh người ba tàn ác của mình. Nhưng mà thế giới này chỉ có thắng mà không có thua. Mà cô ta lại muốn mình là người chiến thắng. Muốn là người được thao túng tất cả. Nghĩ tới thái độ của Vũ lúc trước thì cô ta nghiến răng nói thầm. Anh đã khiêu chiến tôi thì đừng có trách tôi ác. Lần này tôi sẽ cho cả nhà anh biết thế nào là dám đối đầu với tôi. Nếu tôi mà mất hết thì anh cũng sẽ bị kéo xuống bùn đen. Thế thôi. Cô ta nghĩ một hồi rồi quay qua nói với ba mình. Ba cho người theo sát hành tung của anh ta mấy ngày gần đây đi. Bất cứ cái điều không hợp lý nào thì con cũng có thể khép anh ta vào cái tội được. Ba hiểu ý của con không ạ? Yên tâm. Còn bên thằng Minh và con vợ của nó, con sẽ có cách. Có sẵn đồ đấu với chúng rồi. Vậy thì tốt. Tối đó Giang Vũ đi làm về thì thấy đồ đạc của Cát Phượng đã được dọn đi hết. Anh cảm giác bây giờ mới thật sự được trút bỏ mọi thứ khó chịu trong suốt thời gian qua. Mấy tháng nay, mặc dù đã lấy những lý do hợp lý để không phải làm chuyện đó với cô ta, nhưng mà không tránh được sự va chạm chân tay khi mà nằm chung giường. Chỉ chừng đó cũng khiến cho anh thấy ghê tởm. Vũ không muốn để lại bất cứ thứ gì mà cô ta đã chạm qua, nên kêu trợ lý ở trong buổi tối ngày hôm nay phải thay hết toàn bộ đồ mới ở trong phòng ngủ của anh. Khi mọi thứ đã xong xuôi thì anh mới thoải mái ngả lưng xuống chiếc giường êm ái mới. Vậy là quãng thời gian tự do đến với anh rồi. Từ nay không cần phải mang cái vẻ giả tạo đối diện với cô ta trong căn phòng này nữa. Muốn tự chúc mừng bản thân nên tối nay anh không dùng cơm ở nhà mà lái xe tới một quán ăn quen thuộc. Hôm nay anh chỉ muốn ngồi một mình nên không gọi cho ai cả. Tìm một góc khá kín đáo để mà ngồi. Lúc sau thấy chủ quán đi ra tươi cười, niềm nở. Vẫn món cũ ý hả? Ừ, nhưng mà nay cho tôi thêm hai chai rượu mà ông vẫn khen đi. Có gì vui sao? Chuẩn bị độc thân rồi. Quyết định nhanh vậy à? Ừ, thời tới không cản nổi. Này cũng biết nói đùa đấy nhỉ? Chuyện riêng tôi không can thiệp tham gia, nhưng mà tôi hiểu ông. Quyết định thế nào tôi vẫn tôn trọng. Rượu hôm nay tôi mời. Ok, vậy tôi không khách sáo. Đây là quán ăn của một người bạn thân của Vũ. Đây là nơi Vũ được sống là chính mình mà không cần phải e dè hay cảnh giác. Cũng không cần phải nhìn trước ngó sau.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hôm nay chả ai mang công việc ra bàn, mà chỉ xoay quanh chủ đề về cuộc sống. Cả hai hôm nay cởi bỏ bản thân trong công việc thường ngày nên có uống hơi quá chén. Dù tiểu lượng khá tốt nhưng mà vẫn không tránh khỏi bị choáng váng bởi hai chai rượu loại mạnh của bạn Vũ. Người ta nói tâm trạng buồn dễ bị say, thì tâm trạng vui cũng chưa chắc khá hơn. Đã vậy do Vũ còn chưa ăn được gì nhiều mà lại chỉ chăm chú uống thì có vẻ không được tỉnh táo như là Tuyết Lan. Ngồi với nhau cũng khá lâu mà chai rượu lúc này cũng đã hết thì Tuyết Lan tỏ ý muốn đi về. Vũ đồng tình nhưng mà lúc đứng lên thì thấy hơi choáng váng. Tuyết Lan nhận ra Vũ đã ngà ngà say thì cô nghĩ đi xe về sẽ không an toàn nên là có nhã ý chở anh về giùm. Vũ lúc đầu không đồng ý nhưng mà Vinh đã khuyên nhủ hết lời rằng sự an toàn của bản thân là trên hết. Với hai người dù sao cũng là quan hệ thân quen, chở một đoạn cũng không có vấn đề gì cả. Vũ cuối cùng cũng bị bạn mình thuyết phục nên đã đồng ý lên xe để Tuyết Lan trở về. Do Tuyết Lan đã không biết chuyện của vợ chồng anh nên cứ vô tư trở về hướng nhà cũ, thì may là lúc đó anh vẫn còn đủ tỉnh táo để mà nhận ra Tuyết Lan đang chở anh về hướng đường nhà ba mẹ mình, nên là đã kịp nhắc cô kịp thời. Tôi đã chuyển ra ở riêng rồi. Sao ạ? Tôi đã chuyển ra ở riêng lâu rồi. Tôi không biết. Vậy anh chỉ đường đi. Rẽ lối đằng trước cũng được. Vâng. Đi thêm mấy ngõ nữa thì ra tới chung cư nhà Vũ. Lúc xuống xe do bước hụt nên Vũ suýt nữa đã bị ngã. May mà Tuyết Lan vừa đúng lúc kịp đỡ. Cô có dáng người hơi nhỏ nên là khi đỡ người cao lớn như anh thì xíu chút nữa cả hai đã nhào xuống tiếp đất. Thấy tình hình này có vẻ là Vũ đã ngấm rượu nên là cô đã có ý nhắc anh. Anh gọi vợ anh xuống đưa anh lên nhà nhé, chứ tôi đỡ anh không có tiện. Để tôi tự đi được rồi. Giờ này vẫn còn sớm, chắc vợ anh chưa ngủ đâu. Mà có khi còn lo lắng cho anh đấy, anh mau gọi đi. Cô cứ về đi, tôi tự lên được rồi, hôm nay cảm ơn cô nhé. Vũ bỏ tay khỏi người Tuyết Lan, đi lên tiếp thì cô lại hỏi với. Này này, anh có đi được không đấy? Được. Đi liêu siêu thế kia mà còn cố, không may ngã ra thì sao? Anh đưa số đây, tôi gọi cho vợ anh cho. Tôi ở một mình. Một mình? Ừ. Cô về đi, tôi lên nhà đây. Tuyết Lan không hiểu chuyện gì xảy ra với Vũ, nhưng mà cũng không tiện lên tiếng. Đứng đó đợi Vũ đi khuất vào thang máy thì tính đi về. Nhưng mới thấy đi được lên bậc thềm cửa ra vào, thì Vũ đã đổ siêu đổ vẹo, ngả người vào trong tường. Uống chi cho cố mà giờ đi không đổi thế kia. Tuyết Lan thở dài, lắc đầu rồi chạy nhanh lại đỡ Vũ, miệng lẩm bẩm tiếp. Hôm nay tôi thấy anh lạ lắm đấy, uống gì quá trời quá đất. Để giờ đi không vững. Tôi vẫn nhớ đường về phòng mình mà. Tôi có bảo anh quên đâu. Tôi sợ anh ngã tím mặt, mai đi làm nhân viên người ta cười cho ấy chứ. Đàn ông say rượu là chuyện bình thường mà. Hôm nay anh nói hơi nhiều đấy. Mà phòng anh ở tầng mấy để tôi bấm thang? Tầng 20. Trong thang máy lúc này chỉ có hai người. Tuyết Lan thì giữ chặt cánh tay của Vũ. Nhưng khổ nỗi, người anh bây giờ đứng không được thẳng. Trọng lực dồn thẳng lại phía cô mỗi lúc mỗi nặng hơn. Tuyết Lan chỉ mau muốn anh nhanh chóng lên tầng của nhà anh. Thì không may cho cô, có mấy người kêu thang ở mỗi tầng, khiến cho thời gian đỡ Vũ lại kéo dài hơn. Đã vậy thang máy có thêm người thì diện tích chỗ đứng càng thu hẹp lại. Vũ càng nép sát vào Tuyết Lan, khiến cho cả hai gần như đã bị dồn vào góc của thang máy. Cảm giác sắp không chống đỡ nổi cái người to lớn kia thì may quá. Tiếng thang máy kêu lên tinh tinh. Nhìn thấy số 20 hiện lên mà Tuyết Lan thở phào. Đỡ được Vũ len lỏi ra tới bên ngoài thì cô vội hỏi. Phòng của anh là số mấy? 2020. Không nói thêm, Tuyết Lan mau chóng định đi về phía phòng đó rồi nhanh chóng nhắc Vũ. Anh mau lấy chìa khóa ra mở đi, tôi mỏi tay quá rồi. Vũ đưa tay tìm chìa khóa ở hai túi quần, túi áo nhưng không thấy đâu. Ánh mắt mơ màng vì rượu, đầu óc vận hành chậm chạp hơn. Mãi lúc sau, anh mới ngẩn tỏ te nói với cô. Tôi để quên ở xe rồi. Trời! Vẫn là Tuyết Lan còn tỉnh táo, nhanh trí mà hỏi anh. Thế có mở bằng mật khẩu được không? Có, tôi quên đấy. Trời ơi, tôi chết với anh mất thôi. Tôi nhắm mắt rồi, anh mau mở đi. Không cần, nhà tôi cũng chẳng có gì.

Không có gì, thấy đối tác của mình vui nhiệt tình thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Cô là đang bỉa mai tôi có đúng không? Tôi nào có ý đó chứ. Nghĩ lại quả thật tôi thấy xấu hổ với cô quá. Không sao đâu, tôi cũng quen với mấy cảnh đó rồi. Nhưng mà chuyện này tôi phải nhắc anh. Vừa nghe cô nói không sao, nhưng mà ngay sau đó lại có ý nhắc anh, thì Vũ hơi giật mình. Không nhẽ là anh đang làm ra chuyện mất mặt gì rồi? Vũ thấy lo lắng nên hỏi luôn. Có chuyện gì quan trọng sao? Hay là tôi có chỗ nào mạo phạm cô rồi? Không, chuyện là tôi đã biết mật khẩu nhà anh rồi, nên là phiền anh thay mật khẩu khác đi. Không lỡ nhà anh xảy ra vấn đề gì, thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập số 6 của bộ truyện này. Nguyễn Hoa rất rất cảm ơn quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.